Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, trở về không được. Đây chính là triệu hoán ngươi đồ vật. Ikkyo sờ về phía một khối cùng loại là màu đen thủy tinh vật thể. Chỉ là cái này màu đen thủy tinh lại phi thường to lớn. Khoảng chừng cao hơn 20-30 mét, hiện ra tại một tòa núi nhỏ hình. Sogaio cũng không có đáp lại, vẫn là nhìn xem cái kia đen tuyền không có một chút trong suốt cảm giác thủy tinh ngẩn người. Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ có thể nhìn hướng Groudon các nàng nói ra. Các ngươi đâu? Có thể cảm ứng được bên trong có cái gì sao? Groudon các nàng lúc này cũng không có loạn náo, biểu lộ tương đối nghiêm túc liếc mắt nhìn nhau. Cuối cùng từ Giratina mở miệng nói ra. Chúng ta cảm ứng được bên trong có hai yếu ớt sinh mạng thể. Muộn, bên trong có hai sinh mạng thể. Ikkyo ngạc nhiên nhíu nhíu mày. Lần nữa vuốt ve hai xuống nước tinh. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong cái kia hai sinh mạng thể cực kỳ có thể là Lunala cùng Necrozma. Nhất là Lunala, tuyệt đối là một cái trong số đó. Không phải Sogaleo làm sao đến cảm ứng nói chuyện. Chỉ là hai bọn nó cùng một chỗ cũng đều hóa thành thủy tinh. Cái quỷ gì? Năm đó đến cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ lại Lunala từ bỏ Sogaleo, cùng Necrozma làm đến cùng một chỗ, sau đó cùng Sogaleo một trận đại chiến dưới, hai bọn nó nhau nhau hóa thành thủy tinh, Sogaleo trực tiếp bị đánh thành Cosmog. Tốt a, mặc dù loại này cho đùa là khả năng không lớn phát sinh, nhưng Ikkyo quả thực hiếu kỳ vì cái gì Lunala sẽ cùng Necrozma cùng một chỗ còn hóa thành thủy tinh. Ikkyo xoa cằm trầm tư mấy giây, quay đầu nhìn về phía Groudon các nàng nói, các ngươi tiếp tục cảm ứng 1-20 dưới, cái này thủy tinh cùng bên trong cái kia hai sinh mạng thể liên hệ như thế nào? Nếu như phá hư cái này thủy tinh, có thể hay không đối bên trong sinh mạng thể mang đến chí mạng thương hại? Nếu biết Lunala ở bên trong, Ikkyo tự nhiên là muốn đánh vỡ nước lệ, đem Lunala phóng xuất thu phục. Nhưng nếu cái này thủy tinh là Kasumi Diyara hoặc là Necrozma sinh mệnh kéo dài thể, cái kia một khi đem nó đánh vỡ, chẳng phải là trực tiếp chơi xong? Về phần biết đánh nhau hay không phá, cái kia tại Ikkyo xem ra hoàn toàn không phải sự tình. Groudon các nàng bốn cái nguy hiểm tính mạng đều là siêu thần thú cấp bậc, cũng đều là ở vào Arcus dưới một đường cấp bậc. Cái này nếu là còn đánh nữa thôi phá một cái thủy tinh, đó không phải là nói chỉ có thể để Arcus đến là hai sao? Ta cảm thấy Kyogre vừa mới tấm lấy ngón tay đếm xem thời điểm, Sogaleo đột nhiên tiến lên trước một bước, dựa chán thủy tinh bên trên. Tiếp lấy Ikkyo cũng có chút nói không ra lời, bởi vì Sogaleo ngay tại cái kia hai trong chớp mắt, dung hợp tiến vào cái kia màu đen thủy tinh. Kyogre lập tức một tay chống nạnh cười nói, hiện tại có ba cái sinh mạng thể, bên trong một cái sinh mệnh lực khá mạnh. Bình, Giratina một đấm nện ở Kyogre trên đầu, một bộ hận nó không tranh bộ dáng nói ra. Ngươi coi Ikkyo mắt mù nha. Groudon đi theo bưng Kyogre tối sầm chân nói, liền là chính là, ta nhìn liền là ngươi mắt mù. Được rồi, Ikkyo vội vàng đè lại sắp đến bạo tẩu biên giới Kyogre. Trừng mắt nhìn Giratina cùng Groudon tiếp tục nói, trả lời trước ta vừa rồi vấn đề kia, cái này thủy tinh cùng bên trong sinh mạng thể liên quan thế nào? Nếu như phá hư thủy tinh, có thể hay không đối bên trong sinh mạng thể mang đến tổn thương gì? Ikkyo này lại là có chút bất đắc dĩ, Lunala còn không có làm đến, Sogaleo dẫn đầu mất đi, cái này đều cái gì cùng chuyện gì? A, Ikkyo nói như vậy cảm giác có chút đạo lý a. cái này thủy tinh giống như liền là bên trong một cái sinh mạng thể kéo dài. Không đúng, còn cùng mặt khác hai cái quan kết hợp lại. Ngô, ta không hiểu rõ. Giratina gãi gãi đầu, cuối cùng lựa chọn từ bỏ suy nghĩ, nhìn về phía Groudon cùng Kyogre. Thế nhưng, bốn cái tiểu loli bên trong trí thông minh cao nhất Giratina đều từ bỏ suy nghĩ. Cái kia Groudon cùng Kyogre có thể muốn xảy ra vấn đề. Cho nên, Kyogre ngay tại mấy người trừng lớn trong ánh mắt, một đấm đánh tới hướng thủy tinh. Bình, ngoại trừ một tiếng kịch liệt va chạm tiếng vang bên ngoài, thủy tinh phía trên không có để lại một tia dấu vết. Ấy, vì cái gì? Kyogre nhìn xem nắm tay nhỏ, lại có chút không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn về phía thủy tinh. Lần này không cần Giratina cho Kyogre một quyền, Ikkyo liền đã tại Kyogre trên trán tới một cái bạo lật nói. Ngươi cho ta ăn sinh ra tới. Ngô, ta chỉ là muốn giúp ngươi mà. Kyogre dao động cái đầu, xong nước mắt rưng rưng nhìn về phía Ikkyo. Nhìn thấy như thế ủy khuất Kyogre, Ikkyo cuối cùng không cách nào hung ác quyết tâm. Dù sao Kyogre trên đường đi thật giúp hắn quá nhiều, cũng là mấy người các nàng bên trong cái thứ nhất nguyện ý nương theo hắn cả đời. Cho nên Ikkyo đành phải đem những cái kia tâm tình bất mãn dứt bỏ. Đưa tay vỗ vỗ Groudon cái đầu nhỏ nói. Ta đã biết, lần sau tại không có ta ra hiệu dưới, đừng loạn hành động là được. Ngươi tuần tự lui, tối nay các loại trở về rồi hãy nói. Đến lúc đó sẽ hào hào cùng các ngươi chơi. Cũng sẽ gọi Serena làm ngươi thích nhất bánh gato. Ân ân, Kyogre cũng đi theo đem những cái kia ủy khuất dứt bỏ, nhảy dựng lên tại Ikkyo trên gương mặt khẽ hôn sau đó. Liền nhu thuận đứng tại Giratina các nàng bên cạnh. Ikkyo lúc này mới tiếp tục xem hướng thủy tinh, khuôn mặt càng nghi hoặc cùng do dự. Hiện tại đến cùng là đánh phá thủy tinh, vẫn là chờ đợi, đánh vỡ, vạn nhất đem Sogaleo, Lunala, Necosma, bọn chúng ba cái làm ra sự tình đâu. Không đánh vỡ, cái này muốn đợi bao lâu? Với lại, cái này thủy tinh nhìn rất là cứng cỏi. Cho dù Kyogre không biến trở về bản thể, nhưng nàng một đấm, đó là ngay cả Adamant Orb đều có thể đánh nát. A, ngay tại Ikkyo suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, Kyurem đột nhiên tiến lên trước mấy bước, vuốt ve hướng thủy tinh nói. Ta minh bạch, ta có thể minh bạch. A, lần này để mấy người mắt trợn tròn. Kyurem minh bạch, nàng minh bạch cái gì quỷ? Bất quá Ikkyo cũng rất có kiên nhẫn ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ Kyurem đầu cười nói. Đến nói một chút nhìn, ngươi minh bạch cái gì? Kyurem lệch ra cái đầu nhìn về phía Ikkyo, qua một hồi lâu sau mới nói. Ngô, liền, tựa như là ta hùng bọn muội muội, chúng ta đều là một thể. Tốt a, Kyurem cái này lời mặc dù cùng không nói, nhưng cũng coi là giúp Ikkyo vững tin xuống tới một điểm. Sogaleo cùng Lunala đều là từ Necrozma nơi đó chia ra. Về phần trong truyền thuyết càng sâu một tầng bí ẩn, tạm thời không cách nào biết được. Nhất định phải chờ Lunala cùng Necrozma thức tỉnh lại nói. Ai, như thế đợi chút nữa đi cũng không được sự tình. Ikkyo khổ não xoa xoa cái trán, thật sâu thở dài nói. Ai, như vậy đi, chúng ta trước tiên đem cái này thủy tinh mang về, để Lusamin các nàng từ từ chia tích cùng nghiên cứu. Trở về, Kyurem nháy mắt mấy cái, lôi kéo Ikkyo ống tay áo nói. Ta mở không ra trở về thông đạo. Ikkyo há to mồm, trong nháy mắt lâm vào im lặng trạng thái. Đối với Kyurem đại trí nhược ngu đã không cảm thấy kinh ngạc. Không đúng, bây giờ căn bản không phải truy cứu Kyurem tư duy thời điểm. Hiện tại muốn làm sao trở về mới là vấn đề. Đúng vậy, có thể mở ra Outer Wormhole Sogaleo hiện tại dung nhập thủy tinh. bọn hắn còn có biện pháp nào trở về? Dựa vào cái kia ngẫu nhiên xuất hiện ao trao ôm hâu. Trời mới biết lúc nào xuất hiện, ở nơi nào xuất hiện. Ta đi, Ikiyo một đấm nện ở thủy tinh bên trên. Các loại ảo não nổi lên trong lòng. Ân, Ikiyo, ngươi thế nào? 553, Ikiyo, cần muốn ta giúp ngươi đánh nát thủy tinh sao? Groudon cùng Kyogre đều không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại nhìn xem Ikiyo. Hoàn toàn nghĩ không ra mức độ nghiêm trọng của sự việc. Chỉ có Giratina, hai mắt nhắm nghiền một hồi lâu về sau, sắc mặt khổ não nói ra. Ta đảo ngược thế giới, là cùng vật chất thế giới chủ tương liên, cũng là vật chất thế giới chủ mặt kính thế giới. Nơi này có thể nói là thế giới khác. Ta căn bản là không có cách cảm ứng được đảo ngược thế giới. Cái này có quan hệ gì? Groudon cùng Kyogre lại một lần không rõ nhìn về phía Giratina. Thậm chí còn mang theo vẻ khinh bỉ. Có quan hệ gì? Giratina chỉ thủy tinh, đồng dạng khinh bỉ nhìn về phía Groudon cùng Kyogre nói. Sao Galeo hiện tại không có cách nào giúp chúng ta mở ra thông đạo? Đơn giản tới nói, chúng ta bị dùng ở chỗ này, không có cách nào trở về. Đưa, Groudon cùng Kyogre trong nháy mắt há to mồm. Bất quá, Groudon cùng Kyogre tại liếc nhau về sau, trong nháy mắt đem cái kia tơ kinh ngạc cảm xúc dứt bỏ. Chăm miệng một lời cười to nói, cái kia lại có quan hệ gì sao? Dù sao có Ikiyo tại, chúng ta ở nơi nào không đều như thế. Ngoặc kép, Giratina quát mặt im lặng, đã không nghĩ phản ứng cái này hai trí thông minh có vấn đề ra hỏa. Groudon cùng Kyogre hai người bọn họ là không quan trọng. Giratina nàng cùng lắm thì mặc kệ đảo ngược thế giới liền là. Nhưng vấn đề là, Ikiyo, hắn hiện tại còn là nhân loại thân. Không ăn không uống cái gì, thật không có vấn đề. Masado mang đồ ăn cái gì cuối cùng có hạn, sớm muộn cũng sẽ có ăn xong ngày đó. Ngoặc kép, ai, đi, các người trước yên tĩnh một điểm, để ta suy nghĩ một chút có biện pháp nào. Mặt khác, các người thử một chút, cùng bên trong Sogaleo bọn chúng câu thông, nhìn xem có thể hay không liên hệ đến cái gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.